Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, sát phạt quyết đoán. Lạnh nhạt vô tình, lớn mật, làm can, dám ra tay với Kiệt thiếu, giết không tha, nhìn thấy gào thét mà đến Thanh Liên Địa tâm hỏa. Thượng Thiểu Kiệt những thị nữ kia nhóm nhau nhau quát mắng dâng lên. Nguyên bản nũng nịu âm thanh, lúc này lại là tràn đầy khắc nghiệt tâm ý. Mấy tên ma hoàng cấp thị nữ, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên nhào tới. Diệp Hiên đôi mắt lạnh lẽo, U Liên kiếm ý ầm ầm bạo phát. Đinh đinh đương đương tiếng kim thiết chạm nhau bỗng nhiên vang lên. Bốn phía trong đám người, vô số kiếm khí nhao nhao phóng lên tận trời. Trong chốc lát, bên trên bầu trời hiện đầy rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Chợt, Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay, vô số kiếm khí như thiểm điện bắn rơi xuống, giống như là hai quân giao đấu, bất thình lình có một phe vạn tên cùng bắn tựa như. Kiếm khí bay qua, che khuất bầu trời, khí thế bàng bạc, đám người thấy thế, ánh mắt bên trong bất giác toát ra thần sắc hoảng sợ. Mấy cái kia ma hoàng cấp thị nữ, sắc mặt hơi đổi một chút, các nàng hiển nhiên cũng không có dự liệu được. Trước mắt cái này chỉ có ma vương cấp cảnh giới thiếu niên, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Kiếm ý phía dưới, các ngươi đều là con kiến hôi. Cái gì ma hoàng cấp thị nữ, Diệp Hiên căn bản là không có để vào mắt. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung liên tiếp vang lên. Ngàn vạn kiếm khí bắn xuống về sau, ầm ầm nổ tung, hóa thành kinh khủng khí lãng, bao phủ ra, có hai tên thị nữ tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị khí lãng thôn phệ, chợt hung hăng văng ra ngoài, còn dư lại thị nữ nhất thời hoảng loạn lên, muốn chết, một tiếng quát tiếng vang lên, tên kia tràn ngập dị vực phong tình vũ cơ. Giống như một đầu xà mỹ nữ tựa như, bỗng nhiên hướng về Diệp Hiên đánh tới. Cái này, thế nhưng là ma tôn cấp vũ cơ, đặt ở trung thiên vực, cũng coi là tôn giả cấp bậc đại nhân vật. Nhưng Diệp Hiên nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn cười lạnh một tiếng, long đảm phi hoa kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức, một kiếm ầm ầm chém xuống. Bốn phía đám người bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vô song đế tử thế mà lại lạnh lùng như vậy, đối mặt giai nhân tuyệt sắc, không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Ngược lại xuất thủ vẫn như cũ vô cùng tàn nhẫn, Trương Nhược Hư thấy thế, ánh mắt bên trong bôi qua một tia tán thưởng, sát phạt quyết đoán. Đối mặt giai nhân tuyệt sắc, không có bất kỳ cái gì lòng dạ đàn bà, quả nhiên là khó lường. Bình thường giống Diệp Hiên loại đến tuổi này thiếu niên, đối mặt mỹ nhân, tổng hội không tự chủ trở nên mềm lòng, có đôi khi thậm chí trầm luân với sắc đẹp, mà vô pháp tự kềm chế. Nhưng Diệp Hiên nhưng là, để cho người ta tràn đầy ngoài ý muốn, phảng phất trong mắt hắn. Không có nam nữ, đẹp xấu có khác, chỉ có địch ta phân chia. Thượng Thiểu Kiệt những thị nữ kia, ca múa cơ, nhìn qua từng cái tu vi khủng bố, nhưng trong thực tế nhưng là hoàn toàn dựa vào đan dược trồng lên đi. Với lại các nàng ngay tại Thượng Thiểu Kiệt bên cạnh, ngày bình thường hảo vận liên tục, đột phá dâng lên, so với uống nước còn muốn đơn giản. Bởi vậy, các nàng thực lực chân chính, tự nhiên không có mặt ngoài ranh giới xem ra như vậy khủng bố. Diệp Hiên một kiếm này, dung hợp U Liên kiếm ý, quên mình ý cảnh, như thế nào cái kia dị vực thiếu nữ có khả năng ngăn cản. Mắt thấy Diệp Hiên trường kiếm chém xuống, dị vực thiếu nữ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi khi chết, một đạo ác liệt trưởng phong đảo qua. Diệp Hiên một kiếm này, nhất thời vì đó trì trệ. Hoàng Cực dừng thân hình, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Hoàng Cực Thánh Chủ trên thân. Hoàng Cực Thánh Chủ hắn lại dám tại trước mắt bao người cứu cái này dị vực thiếu nữ. Hoàng Cực, ngươi muốn tìm cái chết không thành. Trương Nhược Hư vừa sải bước ra, xuất hiện ở Hoàng Cực Thánh Chủ trước người. Mặc kệ Hoàng Cực Thánh Chủ cùng cái kia Thượng Thiểu Kiệt ở giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng Thượng Thiểu Kiệt một đoàn người, đối với Trung Thiên Vực mà nói, không thể nghi ngờ chính là vực ở ngoài thiên ma. Hắn Hoàng Cực Thánh Chủ vì chỉ là một cái vực ngoại thiên ma cũng dám ngăn lại Đế Tử Thế Công, hắn đến cùng muốn làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục